Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 785, động thủ, cần muốn trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Thạch Chi Hiên liền tới đến Tô Hạo Lầu các chỗ, đem nhận được mệnh lệnh bẩm báo. Xem ra Chu Hoàng hẳn là đoán được cái gì. Tô Hạo nghe xong Thạch Chi Hiên báo cáo, trầm giọng nói ra. Những người này, chúng ta muốn bảo vệ sao? Thạch Chi Hiên mở miệng nói. Tư mệnh, tùy ngươi đi nhất chiều, nhìn xem có hay không thích hợp bảo vệ. Tô Hạo không biết thiếu tư mệnh bố cục, cho nên vẫn là để thiếu tư mệnh xử lý. Vâng, thiếu gia. Thiếu tư mệnh nhẹ gật đầu. Những người này có người, thế nhưng là bị nàng hạ âm dương gia chú thuật, cần bảo vệ tới. Làm Thạch Chi Hiên cùng thiếu tư mệnh rời đi về sau, Tô Hạo đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói. Âm dương gia tại Đại Chu triều bố cục nhất định phải nhanh hoàn thành, bất quá cung gia người tại Hoàng Cung. Cần cảnh cáo một phen, để bọn hắn chớ xen vào việc của người khác. Nói đến đây, Tô Hạo trong mắt hàn mang lóe lên. Đối phương xuất thủ đối phó thiếu tư mệnh, nếu như không phải Tô Hạo lúc trước đã cho thiếu tư mệnh thế tử phù, thiếu tư mệnh đã vẫn lạc. Tô Hạo cần để cho đối mới biết được, xen vào việc của người khác xuống tràng. Người nào xuất thủ, so sánh phù hợp đâu? Tô Hạo lông mày nhíu chặt. Bây giờ thần đài cảnh cao thủ, Tô Hạo bên người chỉ có Hắc Bạch Jesu cùng Uchiha Obito hai người. Hai người này tùy ý một người xuất thủ, đều có thể trực tiếp trọng thương Cung Tuệ. Uchiha Obito triệu hoán đi ra, lần trước tại Đại Càn Vương Triều, xuất thủ cũng là Uchiha Obito. Hiện tại Đại Chu Vương Triều đã đoán ra xảy ra điều gì, cho nên Obito xuất thủ cũng rất bình thường. Tô Hạo đem Uchiha Obito theo Bất Động Minh Vương Thành bên trong triệu hoán đi ra. Một thân hiểu phục trang, mang trên mặt làm bằng gỗ một bên văn mặt nạ. Thủ một chuyến Hoàng Cung, đem cái kia Cung Tuệ trọng thương. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Uchiha Obito thân hình hóa thành một cơn lốc xoáy biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hậu cung điện, Đại Chu Hoàng hậu, chính đang chiêu đãi Cung Tuệ cùng Cung Linh Linh. Hôm nay còn cần đa tạ Cung Tuệ tỷ ngươi, bằng không, ta Đại Chu Vương Triều sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại Chu Hoàng hậu cảm tạ nói ra, quảng cáo, đây cũng là đối phương vận khí không tốt, bị chúng ta đụng phải. Cung Tuệ nhẹ giọng nói ra, bất quá Nhược Vân. Nếu như ngươi không mời gia tộc bên kia giúp đỡ, cũng cần thông báo hỏa vực Tiêu gia. Đại Chu Hoàng hậu, tên đầy đủ gừng Nhược Vân, đối phương hẳn là Bất Động Minh Vương Thành người. Đại Chu Hoàng hậu mở miệng nói, Bất Động Minh Vương Thành, Cung Tuệ hơi nghi hoặc một chút, nàng đối với Bất Động Minh Vương Thành, thế nhưng là không thế nào hiểu rõ. Cái thế lực này rất mạnh, có đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Một đoạn thời gian trước cùng Tiêu gia thứ ba tháp chủ tại Đại Càn Vương Triều từng có nhất chiến. Đại Chu Hoàng hậu nhẹ giọng nói ra, đại năng tôn giả cảnh, Tiêu gia ba tháp chủ Tiêu Hằng Viễn sao? Nghe vậy Cung Tuệ thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới nàng xuất thủ người đối phó, sau lưng vậy mà lại như thế cường. Đúng vậy, bất quá bọn hắn tạm thời hẳn không có thời gian mưu tính ta Đại Chu Vương Triều. Tiêu gia bên kia gần nhất cần phải sẽ ra tay đối phó cái này Bất Động Minh Vương Thành. Đại Chu Hoàng hậu nhẹ giọng nói ra, giữa bọn hắn muốn bạo phát đại chiến. Nghe vậy, Cung Tuệ thần sắc có chút hoảng hốt mà hỏi. Đúng, ra tổ địa bên kia có tin tức truyền ra, cũng không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chính là nói, sẽ có đại năng tôn giả cảnh xuất thủ. Không nghĩ tới, đến đây một chuyến hỏa vực, lại còn có thể nhìn đến đại năng tôn giả cảnh ở giữa chiến đấu. Cung Tuệ trên mặt lóe ra tinh mang, đại năng tôn giả cảnh ở giữa chiến đấu, tất nhiên là kinh thiên động địa, máu nhuốm trời cao. Đúng vào lúc này, đột nhiên Cung Tuệ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Tại trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt. Thân thể của nàng giống như bị một cỗ vòng xoáy, thu nạp đồng dạng, biến mất trong hoàng cung. Cái này, nhìn lấy Cung Tuệ biến hóa, Đại Chu Hoàng hậu cùng Cung Linh Linh sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Linh Linh, đây là cái gì tình huống? Đại Chu Hoàng hậu hỏi hướng một bên Cung Linh Linh. Cung Linh Linh lúc này trên mặt cũng không cười ý, biến đến rất là nghiêm túc. Nàng ánh mắt nhìn về phía Cung Tuệ biến mất địa phương. Tiểu Di, ta đi xem một chút. Cung Linh Linh tay phải cầm hướng nàng bên hông cái kia ngân sắc linh đang. Một thanh nắm trong tay, sau đó một đạo hào quang màu bạc bao trùm tại trên người của nàng. sau đó mang theo nàng tiến nhập hư không bên trong. Thế nhưng là tại nàng thực sự nhập hư không bên trong thời điểm. Trong lúc đó một cỗ to lớn áp lực trong nháy mắt từ bốn phía hướng về nàng cuốn tới. Oanh, một đạo cự đại thanh thúy tiếng chuông vang lên, đem chung quanh trùng kích tới áp lực trong nháy mắt phai mờ. Hư không khôi phục bình thường, Cung Linh Linh hướng về bốn phía nhìn lại, muốn tra tìm Cung Tuệ hạ lạc. Lúc này, tại một chỗ không gian hư vô bên trong, Cung Tuệ sắc mặt sợ hãi, chung quanh một mảnh hư vô, không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng. Trong nội tâm nàng khẽ run, đối phương có thể đem nàng cưỡng ép hút vào mảnh không gian này, có thể gặp thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nàng cố gắng chấn định, thần thức liếc nhìn bốn phía. Nhất thời cao mày, đây là một mảnh chỗ vào hư không cùng ngoại giới một chỗ kẹp tầng không gian. Các hạ, còn mời xuất hiện. Cung Tuệ mở miệng nói. Hô, Uchiha Obito thân hình, xuất hiện tại Cung Tuệ trước mặt. Cung Tuệ nhìn lấy vô thanh vô tức xuất hiện Uchiha Obito, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, nàng có thể cảm nhận được thực lực của đối phương, thần đài cảnh tam trọng. Thực lực này chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Tại hạ tinh giới Cung gia Cung Tuệ, chưa từng đắc tội các hạ, không biết các hạ bắt ta đến đây là vì chuyện gì. Thực lực bản thân so ra kém đối phương, hiện tại cũng chỉ có thể mượn nhờ sau lưng Cung gia. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phải hạ bất động minh vương thành Obito, ta đưa ngươi bắt đến nơi đây, ngươi cần phải biết được một số nguyên nhân. Uchiha Obito mở miệng nói, bất động minh vương thành, Cung Tuệ trong lòng cả kinh, tuy nhiên vừa mới trong lòng cũng có chút suy đoán, nhưng là đối phương chính miệng nói ra. Trong nội tâm nàng vẫn là rất rung động, các hạ là đến báo thù. Cung Tuệ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Obito, đại chu vương triều sự tình, ngươi không quản lý, quản thì muốn trả giá đắt, lục đạo xích dương. Uchiha đang nói chuyện, một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn một tay vừa nhấc, tại trong tay phải của hắn xuất hiện 6 cái hắc bồng. Cái này xuất hiện hắc bồng tản ra giống như xích dương đồng dạng hỏa diễm năng lượng. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt cái kia lục đạo hắc bồng thì xuất hiện tại Cung Tuệ bốn phía. Cung Tuệ tâm thần khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới đối phương nói động thủ, thì động thủ. Nhất thời một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lan tràn toàn thân của nàng, làm đến tâm thần rung động đồng. Ta Cung Tuệ thực lực, tuy nhiên so các hạ yếu, nhưng là các hạ muốn chiến, vậy ta cũng phụng bồi. Cung Tuệ bên trong thân thể bộc phát ra một cổ hàn lưu. Cái này cổ hàn lưu hướng về cái kia cuốn tới hỏa diễm mà đi. Muốn ngăn trở cái này cuốn tới hỏa diễm năng lượng. Hô, ngay tại nàng ngăn cản thời điểm, cái kia 6 cái hắc bổng trong nháy mắt hóa thành lục đạo xích dương, đồng thời hướng nàng bao phủ mà đến. Băng phong chấn thiên địa, thấy thế Cung Tuệ không có bất kỳ cái gì bởi vì chân khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, một cái vô tận hàn khí hướng về bốn phía bao phủ. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo trụ băng, muốn đem cái kia bao phủ mà đến 6 cái xích dương đóng băng lại. Nát, thì tại những cái kia trụ băng xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Obito trong miệng khẽ quát một tiếng, những cái kia hình thành trụ băng trực tiếp vỡ vụn. Cái kia lục đạo xích dương hướng về Cung Tuệ trên thân oanh kích mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.